Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 5, 5, sự cố thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dương chưa bao giờ nghe thấy tiếng tim đập của một người đàn ông xa lạ ở khoảng cách gần đến như vậy. Âm thanh trầm như tiếng trống ấy giống như vọng ra từ một căn phòng tĩnh mịch, có nhịp điệu và cũng có nhiệt độ. Tô Dương cảm thấy như có ai đó đang gõ vào trái tim cô qua lớp áo mỏng. Chẳng mấy chốc, cô cảm nhận được thang máy bắt đầu hạ xuống. Tuy nhiên, tốc độ chậm rãi, đều đặn của thang máy không làm cô hết hoảng hốt. Cô vẫn nắm chặt cổ áo của người đàn ông trước mặt, hoảng loạn như thể muốn bám víu vào một thứ gì đó để thoát thân trong giây phút nguy hiểm cận kề. Với một tiếng đinh vang lên, thang máy dừng lại ở tầng 1, cửa thang máy từ từ mở ra, âm thanh la lớn và tiếng ồn ào lập tức tràn vào. Tô Dương không ngờ bên ngoài thang máy lại có nhiều người đến vậy, từ nhân viên an ninh, y tế, đến có không ít nhân viên trong tòa nhà đến xem chuyện gì xảy ra. Chưa kịp phản ứng, Từ Lập Trạch đã đưa tay vòng qua eo cô, nửa ôm nửa đỡ cô ra khỏi thang máy. Tô Dương theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh. Qua lớp kính, ánh mắt của Từ Lập Trạch trầm tĩnh như biển sâu, đôi đồng tử lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Khi thấy nhân viên y tế tiến lại gần, Từ Lập Trạch hỏi cô. Cô có thấy khó chịu chỗ nào không? Có cần đến bệnh viện không? Tô Dương lắc đầu, cố gắng đẩy lùi nỗi sợ hãi còn sót lại trong cơ thể, giả vờ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Từ Lập Trạch. Không, tôi, không sao. Tuy nhiên, giọng nói run rẩy của cô đã phản bội sự bình tĩnh giả tạo đó. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tô Dương, Từ Lập Trạch chỉ cảm thấy dáng vẻ lời nói trong ngoài bất nhất của cô gái nhỏ này thật thú vị, khiến anh bất chợt trở nên nghiêm túc. Bây giờ thì ra vẻ cứng rắn. Vậy lúc nãy tại sao lại bám chặt lấy tôi không buông? Tô Dương trợn tròn mắt nhìn anh, chỉ thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Từ Lập Trạch ánh lên một tia sáng kỳ lạ, khóe miệng còn nở một nụ cười giễu cợt. Không biết anh đang nói thật hay đùa, Tô Dương đang định phản bác, muốn nói rằng anh là đàn ông thì bị cô nắm lấy cổ áo một chút có làm sao đâu, nhưng chợt thấy đám đông xung quanh đang tản ra, tự động nhường đường. A Trạch, một người từ đám đông bước ra, gọi tên Từ Lập Trạch. Tô Dương nhìn theo, thấy người mới đến có vóc dáng tương đương với Từ Lập Trạch, mặc một bộ vest cao cấp được cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ lịch lãm. Nhận thấy cô gái nhỏ bên cạnh đang ôm chặt chiếc túi, rón rén bước lùi lại, Từ Lập Trạch không thèm để ý đến người vừa tới. Anh đưa tay chắn ngang, ngăn không cho Tô Dương rời đi. Có cần tôi đưa cô về không? Tô Dương vội vàng xua tay. Anh cứ lo việc của mình đi, tôi ở rất gần đây, chỉ cần đi hai tạm tàu điện ngầm là tới rồi. Thấy cô nói xong liền quay người định rời đi, Từ Lập Trạch không nghĩ ngợi nhiều liền kéo cô lại. Tô Dương bị kéo ngược lại, suýt nữa ngã ra sau, cô quay đầu lại nhìn Từ Lập Trạch, trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Người này là sao vậy? Làm gì cũng tùy ý, chẳng bao giờ thèm hỏi ý kiến người khác một tiếng sao? Nhìn thấy vẻ mặt tức giận nhưng không dám nói ra của Tô Dương, Từ Lập Trạch nhướng mày, từ trong túi rút ra chiếc điện thoại rồi đưa lên trước mặt cô. Thứ tư tuần sau, 9 giờ sáng, nhớ chưa? Thấy Tô Dương gật đầu, Từ Lập Trạch mới buông tay rồi thêm một câu. Còn nữa, thông tin ngân hàng, tôi chờ cô gửi cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bóng dáng vội vàng của Tô Dương, Trần Kỳ Xuyên người vừa vội vàng chạy xuống sau khi biết Từ Lập Trạch bị kẹt trong thang máy, tò mò hỏi. Cô gái đó là ai vậy? Trông lạ quá, Từ Lập Trạch liếc Trần Kỳ Xuyên một cái, tay đút vào túi quần, mũi chân đá nhẹ vào thang máy đã ngừng hoạt động. Anh trai, tòa nhà này mới xây được vài năm mà thang máy đã đình công rồi hả? Mạng của tôi rất đáng giá đấy, nếu tôi mà mất mạng ở đây thì sợ rằng anh có bán hết gia tài cũng không đủ để đền đâu. Anh mạng lớn, Diêm Vương cũng chưa chắc muốn lấy mạng anh, đừng có đổ lỗi cho tôi. Trần Kỳ Xuyên vừa nói vừa liếc nhìn theo hướng Tô Dương vừa đi. Thấy vậy, Từ Lập Trạch liền tỏ vẻ khó chịu. Anh chạy xuống đây là vì biết cuộc họp xong đã kết thúc hay là đến để xem thang máy nhà anh có gây ra tai nạn gì không? Đi thôi, Trần Kỳ Xuyên cười nhạt, nhấn nút thang máy khác để đi xuống. Ai ngờ, Từ Lập Trạch lại chỉnh lại gọng kính, híp mắt nói. Tôi không dám đi thang máy nhà anh nữa đâu. Trần Kỳ Xuyên giờ khóc giờ cười. Vừa gọi điện chỉ đạo bộ phận hành chính lập tức sắp xếp nhân viên sửa chữa đến kiểm tra toàn bộ thang máy trong tòa nhà, vừa quay người bước theo Tư Lập Trạch vào lối thoát hiểm. Vừa ngồi vào xe, Tư Lập Trạch đã nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Chào anh Từ, tôi là Tô Dương, đây là số tài khoản ngân hàng của tôi, chi nhánh mở tài khoản là. Nhìn tin nhắn ngắn gọn mang tính chất hình thức ấy, Tư Lập Trạch hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, sau đó quay ngược tay bấm số gọi đến số điện thoại đó. Alo, giọng nói trong trẻo nhanh chóng vang lên qua điện thoại, vẫn cẩn trọng như mọi khi. Tư Lập Trạch hơi sững lại, mất vài giây mới hỏi. Cô đã lên tàu điện ngầm chưa? Vừa tới ga, còn chưa xuống thang cuốn, thấy anh gọi nên tôi sợ trong tàu điện sẽ không có sóng. Tô Dương thành thật trả lời. Nghe xong, Tư Lập Trạch cũng không rõ tại sao mình lại bỗng dưng gọi cuộc điện thoại này, chỉ đành cứng đầu tiếp tục tìm chuyện để nói. Sao cô lại ở tòa nhà của tập đoàn Trần Thị? Trước đó tôi vừa mới đưa cô đến bệnh viện mà. Tôi đến tòa nhà để làm chút việc. Giọng nói dịu dàng của Tô Dương bên kia đầu dây có chút ngập ngừng, sau đó cô nhẹ nhàng nói thêm. Hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều, anh Từ. Cảm ơn tôi vì chuyện gì? Tư Lập Trạch bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú, điếu thuốc vừa châm cũng chưa kịp hút một hơi, chỉ để nó tự cháy dần. Là cảm ơn tôi vì đã dùng tiền để đổi lấy giấy chứng nhận kết hôn, hay cảm ơn tôi vì đã làm chỗ dựa cho cô trong thang máy, cả hai đều có. Tư Lập Trạch, một tiếng, rất tự nhiên chấp nhận lời cảm ơn của Tô Dương. Nghe tiếng cô gái nhỏ vội vàng cúp máy, khóe miệng Tư Lập Trạch không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Cô gái này cẩn trọng, độc lập, biết tiến biết lùi, quả thực có chút thú vị. Khi Trần Kỳ Xuyên vòng đến trước chiếc SUV của Tư Lập Trạch, anh ta thấy người bạn mình đang nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đã cháy được một nửa trên tay, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghĩ gì mà chăm chú vậy? Trần Kỳ Xuyên giơ tay vẫy vẫy trước mặt Tư Lập Trạch. Cái gì có thể khiến tam thiếu gia của Hải Thành phải suy tư đến mức này? Tối nay có hẹn gì không? Tư Lập Trạch rụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trong xe. Không có, Trần Kỳ Xuyên lắc đầu. Sao, anh có ý định gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lập Trạch đạp chân ga khởi động xe, tiếng động cơ rền vang. Anh nói với Trần Kỳ Xuyên. Gọi đám A Hồi đi, tối nay tôi mời, đi đến hầm rượu uống một chầu. Trong nhóm bọn họ, Tư Lập Trạch là người ít khi uống rượu nhất. Nghe vậy, Trần Kỳ Xuyên biết ngay rằng chắc chắn có chuyện gì đó, liền vỗ vỗ lên cửa xe rồi hỏi. Hôm nay tam thiếu gia cao hứng như vậy là vì chuyện gì đây? Vì tôi sắp bước vào nấm mồ hôn nhân, chấm dứt cuộc đời chó độc thân của mình đấy. Nói xong Tư Lập Trạch nhếch cằm, đạp mạnh chân ga, bỏ lại Trần Kỳ Xuyên đang đứng ngơ ngác tại chỗ. Cách chương.